Ôi tình yêu tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra nó rất là phũ phàng. Nó làm cho con người ta bàng hoàng, ngỡ ngàng, bởi vì nàng đã đi ôm theo một cục vàng, còn tao bây giờ chỉ còn có tờ 2.000. Mày cứ thơ hoài tao yêu thơ mà. Không, mà qua cái vụ con nhỏ này nó cắm sừng mình, tao cũng rút ra được hai câu thơ. Chê người ta làm thơ, bây giờ cũng bắt làm thơ. Đọc tao nghe có biết cho. Đọc phải không? Ừ. Ta về, ta tắm ao ta, vợ nhà có xấu cũng là vợ ta. Chưa hay, thơ mình vừa hay mà vừa chảnh. Đọc. Quyết không yêu để tiền uống rượu, sống một mình cho gái thèm chơi.